99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1174. Một người tàn phế. Dư Lý Lý trừng mắt nhìn, lập tức liền nghĩ đến vừa mới Kiều Tử Thanh cái kia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nguyên lai là muốn nói cái này. Bất quá, thế nhưng là ta không nghĩ. Dư Lý Lý thanh âm có chút ảm đạm, đem khay đặt ở phụ cận trên bàn, nói: Âu Minh, chờ ngươi tay khá một chút, ta không tới. Vì sao? Mụ mụ ngươi rất chán ghét ta, hơn nữa đêm qua cũng rõ ràng nói nàng không có khả năng tiếp nhận Dư Lý Lý cùng mỗi ngày đối mặt nàng châm chọc khiêu khích, chẳng bằng trực tiếp không cần đến rồi. Nàng chịu không được. Âu Minh không có thụ thương cánh tay kia vươn đi ra. Chúng ta dọn ra ngoài đi. Trở về ta nhà trọ. Chúng ta ở cùng nhau. Ta chiếu cố không tốt ngươi. Âu Minh, nàng bây giờ còn chưa có điều kiện này. Hơn nữa Kiều Tử Thanh cũng sẽ không cho phép. Ta nghĩ đi cùng với ngươi. Ai cũng không ngăn cản được. Âu Minh tay kiên trì giơ lên. Chờ lấy nàng đến dắt tay mình. Nhìn xem tay hắn. Dư Lý Lý đưa tay đem hắn nhẹ tay nhẹ đè xuống. Nói ra, ăn cơm đi. Nhưng mà, chính là dạng này nhỏ bé một động tác, làm cho Âu Minh ngực bỗng nhiên mát lạnh. Nàng không dắt tay hắn. Bắt đầu rồi sao? Nàng không kiên nhẫn, còn có ghét bỏ. Nàng là không là nghĩ thông. Không muốn cùng hắn một cái mù lòa sinh hoạt chung một chỗ. Cũng không muốn cùng hắn một cái mù lòa kết hôn. Âu Minh trong lòng, giống như là bị ép một khối đá lớn một dạng, gánh nặng đến đáng sợ. Dư Lý Lý phát giác được Âu Minh nhỏ bé cảm xúc biến hóa. Mắt sắc có chút tối sầm lại, chợt liền đem bát đũa cầm lên, cho hắn ăn ăn cơm. Một bữa cơm xuống tới, song phương đều không nói gì thêm. Đã ăn xong, Dư Lý Lý đem mấy thứ thu thập xong đưa đến phòng bếp rửa sạch phơi tốt về sau. Lại đến lầu, phát hiện cửa đã bị khóa. Dư Lý Lý mở cửa không ra, khẽ giật mình, đưa tay vỗ vỗ, dò xét tính hô, Âu Minh, không có trả lời. Âu Minh dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, thờ ơ, gõ cửa tiếng càng ngày càng gấp rút. Dư Lý Lý thanh âm cũng càng ngày càng lo lắng. Âu Minh, ngươi lại bên trong làm gì? Mở cửa nhanh. Âu Minh nghe lời này, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Đây là ý gì? Sợ hắn đi chết? Sợ hắn tự sát sao? Tự diễu khẽ cười một tiếng. Âu Minh rõ ràng phát giác được bản thân con mắt một mảnh nóng ướt. Tại trong mắt người khác, hắn chính là yếu ớt như vậy. Thật đáng thương đâu. Coi như mù, coi như tàn. Chỉ cần không chết, hắn Âu Minh không coi là xong. Nhưng là... vì sao người bên cạnh mỗi một cái đều là dạng này? Mụ mụ là như thế này. Dư Lý Lý là như thế này. Toàn bộ đều tại đồng tình hắn. Coi hắn là thành một người tàn phế đối đãi. Rõ ràng như vậy không tình nguyện. Tại sao còn muốn đến? Chỉ là bởi vì hắn tàn. Không cần ăn cơm uy hiếp bọn họ. Chỉ thế thôi. Đúng không? Âu Minh thật đáng buồn phát hiện. Hắn hiện tại trừ bỏ tàn phế. Vậy mà không thấy đừng vũ khí. Đủ rồi. Âu Minh nói một tiếng. Thanh âm không lớn. Có thể vừa lúc để cho bên ngoài người có thể nghe thấy. Ngươi trở về đi. Chính ta nghỉ ngơi một chút. Dư Lý Lý ngực quặn đau. Lại đập hai lần cửa. Có chút hoảng. Ta bồi ngươi. Ngươi mở cửa có được hay không? Trở về đi. Âu Minh tiếng nói thấp hơn. Càng câm. Cùng lúc. Giống như là ngậm bên trên thêm vài phần ý cười. Lại là không nói ra được bi thương. Ta nghĩ một người ở một lúc. Đừng tới nữa. Về sau đều đừng tới nữa. Như vậy thì sẽ không thoải mái. Cũng sẽ không bị mẫu thân hắn khi dễ nhục nhã. Là hắn quá ích kỷ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nàng cảm thụ. Về sau sẽ không. Một người tàn phế. Không có buộc chặt bất luận kẻ nào tư cách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.